Chiến thần Hào Môn, chương 634. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ 634 chương hắn ở Đông Hải. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Suốt đêm không nói chuyện. Đàm thị đoàn người đi Đông Hải, nhưng không có bất cứ tin tức gì truyền tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này nhìn chằm chằm Đàm thị, nhìn chằm chằm Đông Hải người, đợi chừng cả đêm, có thể không có gì cả đến khi. Phảng phất Đàm Hưng chỉ là mang người, đi ra ngoài đi một vòng, liền về tới Bắc Sơn, chưa cùng Đông Hải người, phát sinh bất kỳ xung đột nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Điều này làm cho phương Bắc này thế gia vọng tộc gia tộc mỗi một người đều ngây ngần cả người. Tựa hồ căn bản cũng không dám tin tưởng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Điều này sao có thể chứ? Đàm thị thanh thế lớn, 9 cấp bậc tông sư cao thủ xuất động, đây hoàn toàn liền tạc đạn nặng ký, ném vào trong nước hồ, nhưng lại là ngay cả một tia rung động cũng không có gây nên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nặng nề mà đập xuống, rồi lại là khinh phiêu phiêu cầm lên. Tìm không thấy, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đàm gia, Đàm Hưng đã là hô lên rồi, ta ai cũng tìm không thấy. Bất luận kẻ nào hỏi thăm Đông Hải sự tình ta Đàm thị cũng không đáp lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn không nghĩ tới trời vừa sáng, thì có nhiều người như vậy, ngoài sáng trong tối, tới tìm hiểu tin tức về Đông Hải, về Đàm thị cùng Đông Hải trong lúc đó, đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng bọn họ thật là quan tâm Đàm thị sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chó má, Đàm Hưng hiện tại càng ngày càng tin tưởng Giang Minh theo như lời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Đàm thị sợ rằng đều đã nát vụn đến trong xương rồi. 8 cái nhánh núi nhân, lại có vài cái, là chân chính vì Đàm thị danh dự suy nghĩ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sợ rằng một cái cũng không có. Hắn vẫn nộ à, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đàm tổ, bên ngoài hiện tại cũng ở chuyện ta Đàm thị sợ Na Đông Hải, ngay cả một công đạo đều thảo không trở lại. Đàm tổ, người để chúng ta đi à, sống hay chết, chúng ta đều không để ý, nhưng không khiến người ta xem thường ta Đàm thị à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn ta thỉnh cầu đánh một trận, 8 lớn nhánh núi nhân, ở từ đường bên ngoài, lớn tiếng hô. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đều cốt cho ta về nhà, ai dám nói thêm câu nữa, trục xuất Đàm thị. Đàm Hưng không chút khách khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sắc mặt hắn trầm xuống, tức giận quát lên, sợ đến này hậu nhân, chỉ phải phẫn nộ ly khai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng này chút tới tìm hiểu tin tức người, vẫn như cũ không ngừng, phương Bắc thế gia vọng tộc gia tộc liên tiếp, đi qua các loại các dạng con đường tới hỏi thăm tin tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật đúng là châm chọc a, Đàm Hưng lạnh rên một tiếng. Ta Đàm Hưng mất mặt lại coi là cái gì thật nếu để cho Đàm thị đích người đi Đông Hải, một cái đều không sống nổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không nói Giang Ninh thực lực cường hãn, cũng không nói cầu ca na mấy chục người, một bộ hiếm thấy chiến trận kỹ xảo, chỉ cần này dân chúng bình thường, giữ gìn Giang Ninh, bọn họ cũng đừng nghĩ ở Đông Hải chiếm được một tia tiện nghi. Hiện tại càng làm cho hắn lo lắng chính là, Đàm thị vấn đề nội bộ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiển nhiên, Giang Ninh không có nói sai, Đàm thị ra vấn đề, không chỉ là Đàm Phong một người, mà là toàn bộ Đàm thị âm thầm bị ăn mòn quá nhiều người. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa tình huống càng ngày sẽ càng nghiêm trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không phải đào đi những thứ này hủ thực thì không được rồi. Đàm Hưng ánh mắt càng ngày càng lạnh nghiêm ngặt mang theo một tia kiên quyết. Ta đây đem lão già khọp mất mặt đã ném qua rồi còn có cái gì sợ. Nếu như Đàm thị hủy ở trong tay của ta ta đây mới là Đàm thị đích tội nhân. Hành, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn lập tức hạ lệnh toàn bộ Đàm thị đích người cũng không chuẩn ra ngoài. Hắn biết chắc còn có người mật thiết cùng phương Bắc này thế gia vọng tộc người của gia tộc tiếp xúc, hiện tại chính là muốn nhìn cái này Đàm thị nội bộ hủ thực rốt cuộc là người nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đông Hải không có bất cứ động tĩnh gì, Đàm thị cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Điều này làm cho này vẫn người chú ý, dường như rơi vào sương mù dày đặc thông thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Muốn từ Đông Hải bên kia nhận được tin tức hiển nhiên là không có khả năng, bọn họ chỉ có thể từ Đàm thị bên này nghĩ biện pháp. Lúc đó, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy người mặc hắc y người quỳ một chân na rèm cuốn sau đó, đem Đàm thị đi trước Đông Hải tình huống, cặn kẽ hội báo. Thật không, 9 cấp bậc tông sư cao thủ đi Đông Hải, nhưng ngay cả một điểm bọt nước cũng không có lật lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rèm cuốn phía sau người cười nhạt một cái tiếng. Đây thật là chuyện lạ. Không có quên sao, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có, Đàm thị đích người, đều trở về Bắc Sơn rồi, tin tức gì cũng không có tìm hiểu đi ra, chủ thượng có cần hay không tiếp tục thăm dò. Cái này Đông Hải người sau lưng trước còn rất kiêu ngạo, lần này cũng là không có chút nào bại lộ chính mình, phảng phất biết có người đang âm thầm, lợi dụng Đàm thị đến sò xét hắn thông thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếp tục thăm dò, rèm cuốn phía sau người, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi có thể vận dụng tất cả thủ đoạn, chỉ cần đem người nội tình cho ta đào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là, mấy bóng người cực nhanh tiêu thất, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phương Bắc lúc này đã huyên phí sôi trào đằng, Đông Hải cấm địa tên triệt để truyền ra. Mà Giang Ninh tên này càng là có ở đây không ít người bên tai, vang lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh, người nói gần nhất tiếng gió thổi chính thịnh chính là cái kia người, gọi Giang Ninh. Long Linh Nhi nhìn mình bí thư, khắp khuôn mặt là vui duyệt. Hắn ở Đông Hải, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.